Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Dị Thế Nữ Ca Sĩ. Này, mẹ, làm sao sớm như vậy lại đây? Có chuyện gì không? Lăng Phong đối người tới cao hứng kêu lên. Tuyết Phỉ khi nghe đến Lăng Phong tiếng kêu sau, cũng quay đầu nhìn về phía người đến. Lăng Phong cuối cùng là thoát khỏi Tuyết Phỉ ánh mắt ấy. Hắn bây giờ phát hiện nguyên lai người đến là như thế đáng yêu. Người đến tự nhiên là Ngao Vô Tuyết. Vừa vào sân liền nhìn thấy bảo bối của chính mình nhi tử thật cùng Tuyết Phỉ công chúa tán gẫu đến. Mức rất thân thiết. Hơn nữa con trai của chính mình còn nắm lấy công chúa tay. Ngao Vô Tuyết lúc tiến vào đúng lúc là Lăng Phong đem xong mạch. Tay vẫn không có rời đi Tuyết Phỉ tay thời điểm. Nhìn thấy tình huống như thế Ngao Vô Tuyết đang suy nghĩ có phải là muốn đi quấy rối bọn họ. Nhìn thấy Lăng Phong dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Thật giống hưng phấn vừa giống như giải thoát ánh mắt. Liền Ngao Vô Tuyết đã đi quá khứ. Nghe được Lăng Phong nói sau, nghiêm túc hỏi. Tiểu Thiên, ngươi là không phải nhận thức Lâm Ngữ Băng? Lâm Ngữ Băng, ta biết a. Lăng Phong đương nhiên biết Lâm Ngữ Băng. Bởi vì ở Long Thiên trong trí nhớ, cái này Lâm Ngữ Băng giữ lấy rất quan trọng vị trí. Là Long Thiên vẫn muốn được nhưng có không có cách nào lấy được nữ nhân. Nói tới cái này Lâm Ngữ Băng, Lăng Phong liền nhớ lại trên địa cầu những nữ minh tinh kia. Các nàng đều là đồng nhất loại hình nhân vật. Cái này Lâm Ngữ Băng có thể nói phải một nữ ca sĩ. Nàng ở nơi này thế giới là một ca cơ. Là một rất được hoan nghênh ca cơ. Có rất nhiều fan ca nhạc. Từ bình dân đến quý tộc, thậm chí ngay cả các quốc gia vương giả đều có nàng fan ca nhạc. Đương nhiên người của thế giới này chỉ có thể ở hiện trường nghe nàng ca. Không thể như địa cầu như vậy thuận tiện có thể nghe được CD. Cũng đang bởi vì, này dạng, tiếng hát của nàng là rất khó nghe đến. Vật lấy hy vì là đắt tạo thành nàng như nữ thần giống như địa vị. Loại nữ nhân này tự nhiên là Long Thiên ý dâm đối tượng thứ nhất. Long Thiên thậm chí có mấy lần đặc biệt chạy đến quốc gia khác nhìn nàng buổi biểu diễn. Cho nên nàng tư liệu mới có thể ở Long Thiên trong đầu như vậy toàn bộ. Lăng Phong từ Long Thiên trong ký ức biết được. Long Thiên cũng không có muốn dùng thủ đoạn đặc thù làm đến Lâm Ngữ Băng. Mà là cùng người bình thường như thế muốn lấy được phương tâm nàng. Cũng liền giống như người bình thường có đối với nàng ảo tưởng. Liền Long Thiên đều còn như vậy. Có thể tưởng tượng được này Lâm Ngữ Băng ở nơi này thế giới sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Người biết, người thật sự biết nàng sao? Ngao Vô Tuyết kinh ngạc nói. Nàng vừa nghiêm túc chỉ là giả vờ. Chỉ là muốn cùng Lăng Phong nói chuyện đùa. Bây giờ nghe Lăng Phong nói nhận thức Lâm Ngữ Băng. Nàng liền không giả bộ được. Ta là nhận thức nàng a. Này có cái gì kỳ quái đâu. Các người cũng có thể biết a. Ta cũng nhận thức nàng. Lẽ nào ngươi dẫn nàng đã tới trong nhà? Cái này không thể nào a. Ta không thể không biết Lâm Ngữ Băng. Nàng nếu tới trong nhà, ta nhất định sẽ nhận ra nàng đến. Ngao Vô Tuyết cau mày nghĩ, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không dẫn nàng về đến nhà quá, nàng cũng không phải bằng hữu ta, cũng không nhận thức ta, làm sao sẽ theo ta cùng nhau về nhà? Không quen biết ngươi. Vậy sao ngươi nói nhận thức nàng? Ngao Vô Tuyết nghi ngờ nói. Ta đương nhiên nhận thức nàng. Ta đều xem qua nàng nhiều lần buổi biểu diễn. Làm sao sẽ không quen biết nàng? Ngươi lần trước cũng xem qua nàng ở Hoàng Thành diễn xuất. Biểu diễn, vì lẽ đó ngươi biết nàng. Ta nói không sai chứ. Băng, chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tuyết gõ Lăng Phong một búng tay. Sau đó liền đem bàn tay đến Lăng Phong lỗ tai. Nắm lấy lỗ tai dùng sức xoay một cái. A, đau. Mẹ ngươi không nên hơi một tí liền vặn vẹo lỗ tai ta. Như vậy không có hình tượng. Đối với ngươi khí chất cao quý bị tổn thương. Ai kêu ngươi liền mẹ cũng dám đùa bỡn. Rõ ràng không quen biết Lâm Ngữ Băng. Vẫn là chính mình nhận thức. Ngao Vô Tuyết nghe được bị hư hỏng khí chất thời điểm. Tuy rằng biết rõ là Lăng Phong cớ. Thế nhưng trên tay sức mạnh cũng nhỏ một chút. Phụ nữ đều là nghiệp dư. Cùng mỹ lệ cài đặt quan hệ. Đều rất coi trọng. Hơn nữa lần khó coi. Người khác nói cái gì chính là cái gì. Ta lại không nói sai. Ta là nhận thức nàng a. Chỉ có điều nàng không quen biết ta. Trả lại cho ta ngụy biện. Không quen biết sẽ không nhận thức. Nói cái gì ta biết nàng. Nàng không quen biết ta. Ngao Vô Tiết nghe được Lăng Phong nói sau. Lại tăng lên tay lực. Vốn là. Nơi nào có ngụy biện. Ta là nhận thức nàng a. Lăng Phong ủy khuất nói. Hắn bây giờ rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Một loại nhà bầu không khí. Không khí ấm áp. Ngao Vô Tiết tay nhéo một cái. Cười mắng. Còn lắm lời. Nói mau ngươi đến cùng có biết hay không Lâm Ngữ Băng. Lăng Phong tủng dưới vai. Nói. Ta là khẳng định nhận thức nàng. Có điều nàng có biết ta hay không thì không thể khẳng định. Nha. Ngươi đã không quen biết. Chấm ngoặc kép. Ngao Vô Tiết nhìn thấy Lăng Phong miệng nghĩ ra thanh. Biết hắn nhất định lại muốn nói chính mình nhận thức. Không muốn cùng hắn dây dưa sửa lời nói. Cái kia. Lâm Ngữ Băng không quen biết ngươi. Ngày hôm qua làm sao sẽ phái người đưa cái này cho ngươi. Nói xong Ngao Vô Tiết lấy ra một tờ tấm. Thẻ màu vàng óng. Lăng Phong nhìn các. Thẻ hỏi. Đây là cái gì? Ngươi đây không biết. Lâm Ngữ Băng mỗi lần diễn xuất. Biểu diễn thời điểm. Vé vào cửa đều là lấy các. Thẻ hình thức đem bán. Ngươi không phải mua qua rất nhiều lần sao? Ngao Vô Tiết ngạc nhiên hỏi. Nha, hóa ra là nàng buổi biểu diễn vé vào cửa a. Ta trước đây đều là dùng màu bạc. Màu vàng ta chưa từng dùng. Lăng Phong nghe được Ngao Vô Tiết liền tìm tòi dưới Long Thiên ký ức. Hiểu rõ đến cái này Lâm Ngữ Băng mỗi lần diễn xuất. Biểu diễn đều sẽ đem bán một loại nàng đặc hữu vé vào cửa. Phân bốn cái thứ bậc. Phân biệt dùng kim ngân đồng thiết bốn loại kim loại chế tạo một loại các. Thẻ. Từ trên xuống dưới chia làm thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ đồng cùng sắt thẻ. Càng cao thẻ, cách nàng càng gần, có thể khoảng cách gần xem Lâm Ngữ Băng biểu diễn. Đương nhiên này giá tiền cũng là càng cao. Hơn nữa thẻ vàng đều là một ít người có thân phận địa vị. Long Thiên thân phận là đủ tư cách bắt được thẻ vàng. Bất quá hắn không nhiều tiền như vậy. Một tấm thẻ vàng muốn 1000 cái kim tệ. Mà Long Thiên mua thẻ vàng đều phải 100 kim tệ. Hơn nữa thẻ bạc cũng rất gần. Phía trước chỉ có mấy hàng thẻ vàng chỗ ngồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này Long Thiên chuyện này. Hoàn toàn dùng năng lực của chính mình đi mua. Mà không phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Vì lẽ đó Long Thiên mỗi lần dùng là đều là thẻ bạc chưa từng dùng thẻ vàng. Lăng Phong không hiểu người của thế giới này tại sao đồng ý ra nhiều tiền như vậy đến xem một ca sĩ. Hát, trên địa cầu đã thấy nhiều âm nhạc TV. Nghe có thêm âm nhạc hắn. Đương nhiên sẽ không rõ ràng cái này không có gì cả thế giới những người kia nghĩ như thế nào. Lăng Phong hắn là nghe xem thêm hơn nhiều. Đã sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Đối với Long Thiên trong ký ức Lâm Ngữ Băng không phải rất cảm mạo. Ngươi xem một chút này thẻ vàng trên viết gì đó. Cái này quá kỳ quái. Coi như nhận thức ngươi cũng sẽ không đưa cái này thẻ vàng cho ngươi. Trừ phi cùng ngươi rất thân thiết. Ngươi là không phải ở bên ngoài trêu chọc quá nàng. Ngao Vô Tiết đem thẻ vàng đưa cho Lăng Phong. Cuối cùng còn thuận tiện mở hắn chuyện cười. Ta nào có trêu chọc quá nàng. Nói như vậy ta phỏng chừng sẽ bị toàn bộ đại lục người truy sát. Lăng Phong tiếp nhận thẻ vàng mở, miệng trả lời, trong lòng nghĩ cái này Lâm Ngữ Băng fan ca nhạc đoàn có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Bất kể là nam nữ, mỗi cái tuổi tác tầng người, đều có nàng fan ca nhạc, nếu như tạo thành quân đoàn, phỏng chừng liền Long Tuyệt quân đội cũng không ngăn được, cũng còn tốt Long Thiên chưa từng trêu chọc nàng, không phải vậy không chết cũng sẽ lột ra. Phỏng chừng Long Thiên đối với nàng như thế bình thường phương diện này cũng là nguyên nhân. Viết cái gì? Ngoại trừ tên của ta cũng không sao a. Lăng Phong nhìn thấy thẻ vàng trên cũng chỉ có tên của hắn. Còn có một con số. Ngoài hắn ra không có thứ gì. Hắn biết danh tự này là thẻ vàng đặc hữu. Mỗi tấm thẻ vàng chỉ có mặt trên đối ứng người mới có thể vào sân. Nếu như không phải thẻ vàng người trên cầm thẻ vàng cũng không có. Là không vào được, người thấy thế nào, làm sao sẽ không có gì. Người không thấy mặt trên có một con số. Người biết một đời biểu cái gì không? Nha, người nói cái này một a. Ta là thấy được. Có điều này có cái gì? Chính là một chỗ ngồi số mà thôi. Ta ngồi ở chủ vị cũng là bình thường. Lăng Phong không hiểu nói. Con số một đời biểu là người thứ nhất vị trí. Lấy Lăng Phong bây giờ Long gia nhị thiếu gia thân phận. Ngồi ở chủ vị cũng không có gì ghê gớm. Vốn là không có gì ghê gớm. Bất quá lần này cũng không như thế. Ngao Vô Tuyết nói. Lăng Phong kỳ quái vì sao lại không giống nhau. Hỏi, có cái gì không đồng dạng như vậy? Lần này Hoàng thượng cùng công chúa đều mua thẻ vàng. Còn có, chấm ngoặc kép, cái gì? Người nói Hoàng thượng cũng phải nhìn buổi biểu diễn. Hắn cũng là Lâm Ngữ Băng fan ca nhạc a. Ngao Vô Tiết lời còn chưa nói hết đã bị kinh ngạc Lăng Phong cắt đứt. Fan ca nhạc, cái gì gọi là fan ca nhạc? A, nói đúng là đối với nàng fan ca nhạc mến người. Lăng Phong vừa kinh ngạc bật thốt lên fan ca nhạc. Cái này không thuộc về thế giới này danh từ. Sẽ theo liền giải thích một chút. Nha, fan ca nhạc là rất chuẩn xác. Ngao Vô Tuyết nghe xong Lăng Phong giải thích. Nói tiếp nàng vừa. Lần này chẳng những có hoàng thượng. Liền Đông Phương gia chủ. Còn ngươi nữa cha cùng ngươi Bạch Thúc Thúc đều đi tới. Không phải chứ. Muốn nói bọn họ đi ta còn có thể hiểu được. Thế nhưng cha không thích cũng nghe không hiểu âm nhạc. Hắn chỉ biết là đùa bỡn kiếm. Làm sao cũng đi tập hợp này náo nhiệt. Lăng Phong rất nghi hoặc. Bởi vì hắn biết Long Tuyệt là âm nhạc ngớ ngẩn. Hoàn toàn không hiểu âm nhạc. Làm sao sẽ đi nghe buổi biểu diễn. Này quá không hợp với lẽ thường. Cũng không hợp Long Tuyệt tính cách. Làm những này không quan hệ chuyện. Băng Ngao Vô Tiết cho Lăng Phong một búng tay sau. Cười mắng. Làm sao có thể nói như vậy cha của chính mình. Lần này cha ngươi bọn họ đều là theo hoàng thượng đi. Vé vào cửa đều là hoàng thượng mua xong. Nói là quân thần cùng nhạc. Nha, ta biết rồi. Hóa ra là hoàng thượng gọi. Không trách cha sẽ đi. Ta xem hoàng thượng nhất định là xem tự mình đi xem sẽ bị đừng chê cười hắn yêu thích tiểu cô nương. Cho nên mới kéo cha bọn họ hạ thủy. Bắt bọn họ làm danh nghĩa. Lăng Phong suy đoán ra hoàng đế ý tứ của. Bởi vì hoàng đế sợ bị người ta nói chuyện phiếm. Như vậy bị hư hỏng hắn uy nghiêm. Như vậy quân thần cùng nhạc sẽ không người sẽ nói. Chỉ có thể nói hắn cùng với thần cùng nhạc. Là văn minh hoàng đế. Không nên nói bậy. Bây giờ còn có người ngoài ở đây. Tiết phỉ công chúa bỏ qua cho. Tên tiểu tử thúi này chính là như vậy khẩu không ngăn cản. Ngao Vô Tiết rất kinh ngạc Lăng Phong. Dĩ nhiên bằng mấy câu nói là có thể suy đoán xảy ra chuyện nguyên do. Tuy rằng nàng cũng suy đoán đi ra. Thế nhưng nàng bỏ ra đã lâu mới nghĩ đến. Đồng thời Ngao Vô Tiết cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra nhi tử năng lực so với tưởng tượng phải lớn hơn. Có điều chính là không thuần thục. Làm sao có thể ở công chúa trước mặt nói nàng tra chuyện phiếm. Tuy rằng hoàng đế sẽ không trách tội hắn. Nhưng là vẫn phải chú ý một hồi lời nói. Không có chuyện gì. Thất công chúa cũng không phải cái gì người ngoài. Nghe được Lăng Phong nói lời này. Tuyết phỉ trong lòng cảm thấy một loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ biết mình rất nguyện ý nghe Lăng Phong nói lời này. Đây là nàng trước đây chưa từng có. Xác thực không phải người ngoài. Người đều đáp ứng cưới nàng xuất giá. Sau này sẽ là người mình. Sao có thể tính là người ngoài? Ngao Vô Tiết dùng rất ám muội ngữ khí nói rằng. Tuyết phỉ nghe xong lời của nàng sau. Đầu càng ngày càng thấp. Cũng sắp đem mặt phóng tới trước ngực nàng. Mẹ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vô lực đạo. Người vừa nói hoàng thượng cùng cha bọn họ đều đi nghe buổi biểu diễn. Hoàng thượng là không phải vẫn không có mua phiếu. Không phải, từ lúc Lâm Ngữ Băng không có tới trước. Đã định được rồi muốn đi. Vậy thì kỳ quái, nếu Lâm Ngữ Băng đã biết hoàng thượng bọn họ đều đi. Làm sao sẽ đem này vị trí đầu não cho ta? Lăng Phong không hiểu hỏi, nếu như nói hoàng đế bọn họ còn không có mua, đem vị trí đầu não cho hắn, vậy còn nói còn nghe được, thế nhưng hoàng đế bọn họ là rất sớm liền định vị trí. Chính mình có hay không đi mua phiếu, Làm sao sẽ bị cái này vị trí đầu não cho hắn? Này quá kỳ quái. Lẽ nào đối với Lâm Ngữ Băng tới nói, chính mình so với Hoàng đế còn trọng yếu hơn? Trên thực tế Lăng Phong nghĩ không sai. Đối với Lâm Ngữ Băng tới nói, hắn xác thực so với Hoàng đế trọng yếu. Chúng ta cũng không biết tại sao. Thế nhưng Hoàng thượng bắt được hai thời điểm, tất cả mọi người cho là bọn họ lầm. Cho ngươi cha bọn họ cầm một. Bất quá bọn hắn dãy số cũng không có một. Cha ngươi chính là ba. Đông Phương gia chủ là bốn. Bạch Vân là ngũ. Còn có cái Tiết Nhu công chúa là sáu. Đúng lúc là rời lại một con số. Đại gia lúc đó còn suy đoán người nào thân phận so với Hoàng thượng còn cao hơn. Mãi đến tận ngày hôm qua thu được ngươi tấm này thẻ vàng. Ngao Vô Tiết nói tới chỗ này cười cợt. Tiếp tục nói. Lúc đó bọn họ biết ngươi là một thời điểm. Cái kia vẻ mặt tốt bao nhiêu cười. Đều nói thầm mình tại sao có thể so với không lên ngươi. Đặc biệt là cha ngươi. Nói mình còn không bằng nhi tử có địa vị. Vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi đến cùng có biết hay không cái này Lâm Ngữ Băng. Không quen biết làm sao sẽ đem vị trí đầu não cho ngươi. Cái này ta nghĩ muốn nhìn. Lăng Phong trầm tư chốc lát. Kêu lên. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.